Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555. Chương 555: Thế giới nghịch chuyển đại trận. Thế giới nghịch chuyển đại trận là kỳ lạ trận pháp, vẫn chưa có bất kỳ lực sát thương nào. Nó chủ yếu tác dụng chính là đem không thuộc về thế giới này tu sĩ trục xuất ra thế giới này, là dùng để phòng ngừa tu sĩ dị giới xâm nhập. Nhưng muốn triển khai loại này trận pháp cần mấy tên đạo chi cảnh tu sĩ liên thủ, mà đối với thế giới bổn nguyên có nhất định thương tổn. Một khi xúc phạm tới thế giới bổn nguyên, đối với toàn bộ thế giới tu sĩ đều có nhất định ảnh hưởng. Đơn giản mà nói, ảnh hưởng cảnh giới trần nhà. Ở Cửu Châu thế giới, cường đại nhất tu sĩ tối đa cũng chỉ là đạt đến đạo linh cảnh thôi. Bây giờ lại càng là chỉ có đạo sơ kính viên mãn tu sĩ. Liền một cái đạo linh cảnh tu sĩ đều chưa từng xuất hiện. Cái này cũng là bởi vì Cửu Châu thế giới bản nguyên hữu hạn. Cho tới Nhân Văn Thủy Tổ Hoàng Đế, cái kia chỉ là một cái nghe đồn, cửu viễn truyền thuyết phía trước thôi. Vì sao có nhiều như vậy tu sĩ muốn ở Cửu Châu thế giới đột phá đạo linh cảnh, thậm chí còn đột phá cảnh giới cao hơn, mãi đến tận khí huyết suy bại mới sẽ ly khai Cửu Châu thế giới? Bởi vì đạo chi cảnh tu sĩ mỗi một lần đột phá đều sẽ được đại đạo lọt mắt xanh. Dưới loại lực lượng này, có thể chữa trị lớn mạnh một cái thế giới lực bản nguyên. Vì lẽ đó, thế giới nghịch chuyển đại trận không thể tùy tiện vận dụng. Cho dù là Cửu Châu thế giới xuất hiện từng tòa ma quật, có quỷ giới tu sĩ xâm lấn, đều chưa từng vận dụng thế giới nghịch chuyển đại trận. Bởi vì những này ma quật, những quỷ này giới tu sĩ, mạnh mẽ nhất cũng chỉ là đạo sơ kính. Lấy Cửu Châu thế giới đạo sơ kính tu sĩ có thể trục xuất những này tồn tại. Mà lần này Thiên Tuyệt đại thế giới Ma Đao Tông xuất hiện, đạo linh cảnh Chu Trấn xuất hiện, vừa ra hiện chính là trọng thương Vạn Phật Tự Tĩnh Mộc, Vô Vi đạo quan Thanh Diệp, đánh chết Chân Nhất giáo Phong Vạn Gia. Kinh người như vậy thủ đoạn, dẫn lên Cửu Châu thế giới tu sĩ lưu ý. Vì lẽ đó, mọi người ly khai Nguyên Thủy Bí Cảnh chính là không thể không mở ra thế giới nghịch chuyển đại trận, tránh khỏi Ma Đao Tông tu sĩ xâm lấn Cửu Châu. Tần Phong quan sát đến thế giới nghịch chuyển đại trận, càng ngày càng thán phục với cái này trận pháp kỳ lạ. Ta trước tiên đi, ngươi là không đủ động thủ. Khổng Du nói một tiếng, vung tay lên, giọt giọt máu tươi bay lên, hình thành một cái huyết dịch môn hộ. Sau đó, một bước bước vào, chính là tiến vào huyết dịch môn hộ. Xuyên thấu thế giới nghịch chuyển đại trận cũng rất đơn giản. Chỉ cần là thế giới này người, lấy máu tươi làm dẫn chính là có thể xuyên thấu trong đó. Ba cái hô hấp về sau, trong hư không thần bí chi lực dần dần tiêu tan, khôi phục lại tầm thường trạng thái. Hạ Nguyên, Hạ Mộc, Khổng Du, Tĩnh Mộc, Thanh Diệp, Thái Thúc Giản, Ấm Đừng Phàm, Độc Cô Giác loại người thân ảnh xuất hiện. Phong Vạn Gia chết ở Ma Đao Tông Chu Trấn trong tay. Băng chủ bộ Trần Tâm trọng thương trực tiếp ly khai. Hạ Nguyên loại người dồn dập chấn động mà nhìn Tần Phong. Từ Khổng Du trong miệng, bọn họ được kinh người cực kỳ tin tức. Tần Phong một chiêu đánh chết đạo linh cảnh tu sĩ. Hạ Nguyên, Hạ Mộc tâm tình còn xem như bình tĩnh. Dù sao bọn họ gặp qua Tần Phong lúc trước ra, đồng thời cũng nhìn thấy Tần Phong ở trong sơn cốc làm sao hấp thu đại lượng nguyên thủy chi khí. Tĩnh Mộc, Thanh Diệp hai người là rung động nhất, khó có thể duy trì Phật tu, đạo tu tâm tính. Hai người bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến Chu Trấn, cảm nhận được Chu Trấn khủng bố cùng cường đại, lại không nghĩ rằng Chu Trấn chết ở Tần Phong trong tay, hơn nữa còn là nhất kích đánh chết. Như là người bình thường nói ra, hai vị không hẳn có thể tin tưởng. Có thể nói lời này là Hạo Nhiên Thư Viện viện trưởng Khổng Du. người này không thể nói dối. Thật đáng sợ, quá kinh người. Nguyên thủy bí cảnh sự tình cũng rất nhanh kết thúc. Đạo chi cảnh tu sĩ tương kế trở lại từng người thế lực. Chỉ là, mọi người biết được Cửu Châu thế giới tối cường giả biến. Lúc trước, Đại Hạ Hoàng Thất Thủy Chung là Cửu Châu thế giới cường đại nhất tồn tại. Đại Hạ Tứ Đại siêu phàm thế lực, Nam Hải Tam Đại đỉnh tiêm thế lực, cũng không sánh nổi Đại Hạ Hoàng Thất. Nhưng bây giờ một người xuất hiện, ảnh hưởng toàn bộ thế giới bố cục, đó chính là Tần Phong, nhất kích đánh chết đạo linh cảnh tu sĩ. Cho dù là Đại Hạ Hoàng Thất bên trong, Hạ Nguyên cũng khó có thể làm được trình độ như thế này. Ở Đại Hạ trong Hoàng Thất, Hạ Nguyên có thể đối kháng đạo linh cảnh tu sĩ, nhưng muốn nhất kích đánh chết đạo linh cảnh tu sĩ, hầu như là chuyện không có khả năng. Vì vậy, Tần Phong trở thành Cửu Châu thế giới người người kính nể tồn tại. Đương nhiên, đạo chi cảnh tu sĩ cũng đều không có tuyên dương ra ngoài. Dù sao, lúc này Tần Phong nếu là mở miệng, bọn họ sẽ không nói cái gì. Nếu là từ bọn họ mở miệng, nếu là chọc giận Tần Phong, vậy thì có chút được trả bằng mất. Cửu Châu thế giới vẫn duy trì vô cùng bình tĩnh tồn tại, làm bị kính nể tồn tại. Tần Phong biểu hiện ngược lại là cùng lúc trước cũng không có bất kỳ cái gì không giống. Hắn theo Hạ Nguyên, Hạ Mộc trở lại Đại Hạ Hoàng Cung, lần thứ hai tiến vào Sơn Hải giới bên trong. Lần này, cũng không phải là một mình hắn, mà là mang tới Đường Tiểu Nhu. Tần Phong thực lực đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Tầm thường thực lực liền có niềm tin chắc chắn có thể đánh chết đạo linh cảnh tu sĩ. Nếu là vận dụng thiên mệnh thông thần thuật, thực lực đều sẽ càng mạnh mẽ hơn. Chân nguyên tu luyện chi pháp phương diện có vô lượng thương minh quyết. Đạo công phương diện hóa kiếp chỉ, hóa long thành thần đạo, kinh long thương quyết đều là cực kỳ bất phàm. Đạo thuật phương diện thiên mệnh thông thần thuật là tuyệt đối át chủ bài. Đại thần thông phương diện hư không thần tác cũng là không kém. Có thể nói, bây giờ Tần Phong ở mỗi cái phương diện hơi có bạc nhược điểm. Nếu là muốn nói kém một chút, đó chính là đạo công. Vô lượng thương minh quyết thuộc về cao đẳng đạo công. Thiên mệnh thông thần thuật thuộc về siêu giai đạo thuật. Hư không thần tác nếu thật là dựa theo đẳng cấp để tính, cũng là cao đẳng đại thần thông. Chỉ có đạo công, chỉ là trung giai đạo công thôi. Tần Phong muốn có vượt cấp mà chiến thực lực, muốn để tự thân thực lực càng mạnh mẽ hơn. Trung giai đạo công cũng đã không quá đủ. Hắn cần cao giai đạo công, có thể Đại Hạ Hoàng Thất liền cao giai đạo công cũng không tồn tại. Đại Hạ Hoàng Thất lịch đại hoàng đế bên trong, chỉ có một người tu luyện qua cao đẳng đạo công. Đó chính là Vũ Hoàng. Vũ Hoàng năm đó cũng là tiến vào phiếu miểu đạo cung, tiến vào đại đạo diễn hóa, từ Đoan Mộc Tĩnh trên tay được cao đẳng đạo công. Nhưng loại này đạo công là không thể lưu truyền ra đi. Vì lẽ đó Đại Hạ Hoàng Thất mạnh mẽ nhất công pháp cũng chỉ là trung đẳng đạo công thôi. Trung đẳng đạo công đối với Tần Phong đề bạt rất thấp. Vì lẽ đó Tần Phong đem chủ ý đánh tới đặc thù đồ vật bên trên. Đại Hạ Hoàng Thất làm thống trị toàn bộ Đại Hạ 10.000 năm thế lực, mà là cường đại nhất thế lực. Đại Hạ Hoàng Thất, Thanh La Ti, Tắc Hạ Học Viện, ba thế lực lớn cộng đồng thu được tư nguyên. Được tư nguyên tự nhiên là kinh người cực kỳ, vượt xa còn lại mấy cái thế lực. Trong đó tư nguyên, lệnh người nóng mắt. Cho dù là Tần Phong, cũng có thể đủ từ trong đó tìm đến thích hợp bản thân tư nguyên. Cũng tìm kiếm một ít tư nguyên cho Đường Tiểu Nhu, để Đường Tiểu Nhu tu hành càng thêm thông thuận. Hạ Nguyên, Hạ Mộc hai người yên tĩnh nhìn Tần Phong lựa chọn. Bọn họ nhìn thấy Tần Phong từ Sơn Hải giới bên trong lựa chọn một cái lại một kiện đồ vật. Khóe miệng không nhịn được co rúm lên. Nhưng không có cách nào, đánh không lại a, huống hồ, cái này cũng là bọn hắn đáp ứng Tần Phong.